Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 433, đánh tới. Satoko thay đổi. Ta, được rồi, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Quỷ bà gật đầu một cái, cần ta làm cái gì? Rất đơn giản, Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Đáp ứng Mion yêu cầu, tối mai để cho trong thôn hội nghị đại biểu. Ừ, ngược lại người càng nhiều càng tốt. Chạy tới ta cùng Hozo Teppi địa điểm giao dịch. Chỉ cần chính là đủ rồi. Chuyện về sau liền giao cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chẳng lẽ nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy? Quỷ bà rất nhanh liền nghĩ tới điều gì? Khắp khuôn mặt là vẻ kinh sợ. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn dáng dấp quỷ bà ngươi cũng đã đoán được đây. Thật là lợi hại. Không hổ là quỷ bà. Cuối cùng Mộc Tiểu Tiểu vẫn không quên chụp cái nịnh bợ. Hắn thật ra thì là học tập đại lão sư cách làm. Coi như rút ra flex cuồng ma đại lão sư. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu thần tượng đây. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này. Quỷ bà làm sao không biết mình cũng đã đoán đúng. Lúc này thở dài một tiếng. Đầu tiên là cùng Hozo Teppi làm giao dịch này. Lấy hắn tham lam cá tính tuyệt đối sẽ mắc lừa. Sau đó cố ý giả trang mặt đen đem cừu hận chuyển tới mình và trên người của Hozo Teppi. Không chỉ có thể giải quyết Hozo Teppi, còn có thể giúp nhà Hozo tiểu cô nương tại trong thôn tình cảnh. Thật là giỏi tính toán. Nhưng là, quỷ bà chuyển đề tài. Cao mày nhìn lấy hắn. Như vậy chính ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi biết không? Sẽ cùng trước kia nhà Hozo một dạng. Bị người trong thôn bài xích. Coi là kẻ thù, liền cùng hiện tại tên tiểu nha đầu kia một dạng. Loại chuyện này cũng không đáng kể rồi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Đối với cừu thị của người khác a, bài xích a các loại ta vốn là không thèm để ý. Chẳng lẽ trong thôn dân còn có thể mỗi ngày đánh ta một trận hay sao? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu siết quả đấm một cái, đến lúc đó ai đánh ai cũng khó mà nói đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quỷ, bà nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Thiệt là, không cần lo lắng như vậy rồi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cười cười. Đối với người khác bình luận cùng với thái độ a các loại đồ vật ta cho tới bây giờ đều không thèm. Để ý, tùy bọn hắn nói đi. Ta qua tốt chính ta là được. Satoko bọn họ lại không giống nhau. Dù sao bọn họ càng cần hơn một chút thôn làng quan tâm đây. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Chính mình vốn là nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi cái địa phương này. Cho nên chim hắn đây. Hắn mới sẽ không để ý cái loại này chuyện vô vị. Này, nếu ngươi đều nói như vậy. Quỷ bà lắc đầu một cái. Thở dài. Loại chuyện này để cho lão nhân ra chúng ta tới giả trang mặt đen là được. Tại sao phải? Ngươi nhưng là người đức cao vọng trọng trong thôn. Ta chẳng qua chỉ là mới vừa gia nhập thôn làng người ngoài. Cho nên chỉ có ta là thích hợp nhất. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Hơn nữa loại chuyện này làm sao có thể để cho lão nhân đi. Vẫn để cho người tuổi trẻ đem so sánh tốt nha. Được rồi. Nếu ngươi cố ý như thế nào ta cũng không tiện nói cái gì. Ta sẽ giúp ngươi. Ngày mai để cho hội nghị thành viên cùng với bộ phận thôn dân đến nói đó. Xem ra Mion các nàng là hoàn toàn hiểu lầm ngươi a. Vậy thì cảm ơn quỷ bà rồi. Nhà đúng rồi, Mộc Tiểu Tiểu dường như nhớ ra cái gì đó, quỷ bà. Chuyện này có thể ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết. Đặc biệt là Mion Rika các nàng. Nếu không, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Có thể sẽ thất bại cũng nói không chừng đấy chứ. Yên tâm, ta cũng không phải là cái loại người hay lắm miệng này. Ừ, giao cho quỷ bà ta còn là rất yên tâm. Chấm chấm, đi ra khỏi phòng sau. Mộc Tiểu Tiểu vươn người một cái, hướng về phía ngồi ở một bên Hozo Satoko phất phất tay. Đi, chúng ta trở về, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hozo Satoko sắc mặt có chút kỳ quái, ánh mắt càng là phức tạp nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Ngoan ngoãn cùng ở phía sau hắn, nàng mới vừa nhưng là đem bên trong đối thoại đều nghe trộm được. Trong lòng tự nhiên trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Lâm vào hốt hoảng luống cuống trong tâm tình. Chẳng lẽ hắn thật sự là thích chính mình? Mới vừa bọn họ cũng không phải là nói như vậy sao? Bởi vì hắn thích chính mình, cho nên mới giúp ta như vậy. Suy nghĩ một chút, Hozo Satoko mặt có chút đỏ. Xem ra là tại xấu hổ cùng ngượng ngùng rồi. Không có cách nào, dù sao ở cái địa phương này Satoko rất không được ưa thích. Trừ Kaka cùng mấy người bằng hữu ở ngoài. Không có đối với chính mình được. Cho nên tự nhiên cũng không có bị cáo làm không công rồi. Nhưng là tại nghe lén nói chuyện trong mắt Satoko. Mộc Tiểu Tiểu một loạt hành động liền bị nàng nhìn thành là ưa thích chính mình cũng đối với chính. Mình bày tỏ, không khỏi không thừa nhận nàng não động thật sự là lớn. Hơn nữa cũng chứng minh không chỉ là nam sinh, liền ngay cả nữ sinh cũng sẽ sinh ra hắn người yêu thích ta sinh tam đại ảo giác một trong. Mộc Tiểu Tiểu hoài nghi mà méo một chút đầu, nhìn lấy phía sau giường như lâm vào nào đó ảo tưởng kiểu mẫu Hozo Satoko. Một bên thỉnh thoảng cười trộm một bên đỏ mặt, để cho hắn không nhịn được méo một chút đầu. Trên đỉnh đầu xuất hiện mấy cái dấu hỏi, nàng rốt cuộc thế nào? Không phải là đầu cháy hỏng chứ? Về đến nhà sau Mộc Tiểu Tiểu còn không có mở cửa phòng. Đột nhiên, bên cạnh lao ra ngoài mấy bóng người. Mẹ nó, bóng đen vọt tới, Mộc Tiểu Tiểu nhưng tay mắt lanh lẹ bắt lại tay của Hozo Satoko. Sau đó lắc mình tránh thoát, chỉ nhìn thấy một cái đeo kính râm người mặc âu phục một người đàn ông đứng ở trước mặt. Mà bên cạnh hắn, chính là Sonozaki Mion đám người. Mộc Tiểu Tiểu, nhanh lên một chút đem Satoko thả rồi. Thứ nhất mở miệng giống to chính là thật. Hán tử Sonozaki Mion, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo khí thế hung hăng tức giận. Trừng mắt căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như ngươi bây giờ thả Satoko mà nói, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đây mới là ngươi bản sắc sao? Không hổ là nhà Sonozaki hạ nhiệm làm chủ. Chân hán tử A, Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngươi cái này lan lộn dựng nói ai là hán tử A. Mộc Tiểu Tiểu lại không lại để ý tới hắn, mà là rời đi ánh mắt. Furut Rika, Hozo Satoshi Ryugurina đều tại. Furut Rika là phức tạp nhìn mình, mà Hozo Satoshi chính là trong mắt mang theo một chút sợ hãi. Về phần Ryugurina, ánh mắt một mực đang tại, Mộc Tiểu Tiểu cùng Hozo Satoko trong lúc đó qua lại chuyển động. Xem bộ dáng là hắn tìm các người hỗ trợ đây. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đối với cái kết quả này không có cái gì kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía cái đó kính dâm âu phục nam. Người này là, hắn chính là chúng ta Sonozaki tổ số 1 Kondo Kasai Tatsuyoshi. Kasai tiên sinh. Bên cạnh Sonozaki sần cười đắc ý nói, cho nên ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu không ước chừng phải ăn không ít đau khổ đây. Kasai Tatsuyoshi, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Thì ra là như vậy. Bất quá Kasai tiên sinh là lấy súng ống tinh thông mà xuất danh chứ. Nhưng là bây giờ, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, hiện ở trên người của ngươi hẳn là không có mang súng mới đúng. Ta có thể không tin đối phó một cái người chưa thành niên hắn sẽ đeo súng tới. Hắc, người đang nói gì ngốc nói. Coi như không có thương. Kasai tiên sinh đối phó ngươi còn chưa phải là rất đơn giản. Nói lấy Sonozaki sần phất phất tay. Kasai tiên sinh, nhanh lên một chút lên. Đem Satoko thì trở lại. Sần tiểu thư, Kasai Tatsuyoshi lại không có động tĩnh. Mà là một mặt vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đối phương cũng không đơn giản. Hắn có thể cảm giác được khí thế trên người Mộc Tiểu Tiểu không? Cần chính mình yếu hơn. Đối phương tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Sonozaki sần cũng quá ngây thơ rồi chứ. Nếu như đối phương có súng lấy chính mình phỏng chừng phiền toái. Nhưng là không có súng đơn hợp lại thể thuật. Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không sợ đối phương. Coi như là Nhật Bản không thủ đạo cao thủ, đang học một bộ phận hư đao lưu trước mặt Mộc Tiểu Tiểu. Cũng không chút nào cơ hội thắng. Đáng tiếc a, bởi vì chính mình ban đầu quá lười. Hư Đào Lưu cũng chỉ là học chút gia lông. Kasai tiên sinh, người đang nói gì à? Hắn chỉ không phải là một người bình thường người ngoại lai mà thôi. Có cái gì không đơn giản? Nhanh lên một chút đi, lên đem Satoko liền đi ra a. Sonozaki sần có chút nóng nảy. Cứu ra Satoko, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Ta nói Sonozaki sần a. Người rõ ràng thích Hozo Satoshi. Đối với Hozo Satoko cũng sinh ra qua ghen tị có đúng hay không? Như thế tại sao phải cứu nàng? Chỉ cần Satoko không trở về, người liền có thể độc chiếm Hozo Satoshi nha. Nhưng là nếu như Satoko trở về, như thế lấy Hozo Satoshi muội khống thuộc tính. Ta nhớ, nghĩ, người khả năng không có cơ hội đây. Cái gì? XN, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Trừ Sonozaki Mion, những người khác nhìn về phía nàng. Hiển nhiên bị kinh động. Kiện hàng Hozo Satoshi. Bọn họ không nghĩ tới Sonozaki-san lại có thể thích. Sonozaki-san nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau, sắc mặt bá một cái trắng bệch, không biết nên nói cái gì cho phải. Sần ngươi, Hozo Satoshi sững sờ không biết nói cái gì cho phải. Sonozaki-san cũng trầm mặc, mà đang lúc mọi người đờ đẫn thời điểm, Kasai Tatsuyoshi thân thể động một cái, xông về Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá, không được, Hozo Satoko cũng khiếp sợ ở sần thích chính mình huynh huynh trong tin tức. Nhưng nhìn đến Kasai Tatsuyoshi xông lại sau cũng tỉnh táo lại. Trong lòng quính lên xông lại chắn ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Giang hai cánh tay, không nên tổn thương hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, lúc này không chỉ là Sonozaki Mion Hozo Satoshi đám người. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu đều trợn tròn mắt. Muốn biết dị giới ngự trạch triệu hoán sư nhiều đặc sắc hơn động tĩnh sao? Hiện tại liền mở ra WeChat, click bên phải phía trên cộng hào, lựa chọn tăng thêm trong bằng hữu, tăng thêm công chúng hào. Lục soát oang, chú ý công chúng hào, cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần đổi mới. 4 Mio, bắt đầu đêm trước, bởi vì Hozo Satoko đột nhiên đứng ra. Đưa đến Kasai Tatsuyoshi không thể không dừng người lại. Mà Sonozaki chị em gái Hozo Satoshi chờ người ngẩn người tại chỗ. Hiển nhiên đều cho là mới vừa cái kia là ảo giác. Nhưng nhìn đến đứng ở trước người Mộc Tiểu Tiểu giang hai cánh tay. Một phó tướng hắn che chở ở sau lưng tư thái. Thấy thế nào đều không phải là ảo giác. Cát, Satoko, hồi lâu. Sonozaki Mion mới lắp ba lắp bắp lên tiếng. Trên mặt thần sắc kinh ngạc còn chưa đánh tan. Ngươi, tại sao, muốn, Satoko, Hozo Satoshi quát to lên. Nhanh lên một chút qua tới. Satoko, rời đi cái đó nhân vật nguy hiểm. Huynh huynh, nhìn thấy ca ca của mình. Trên mặt Hozo Satoko hiện ra thần sắc do dự. Satoko-chan, nhanh lên một chút trở lại. Sonozaki-san cũng gọi như vậy. Ở tại tên biến thái kia bên người nhưng là rất nguy hiểm. Trở lại ca ca ngươi cùng chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Đừng sợ, nhanh lên một chút trở lại. Satoko do dự nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Trong lòng trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy trong mắt Furutrika thoáng qua một tia ánh mắt kỳ quái. Cùng lúc đó Ryugu Rina cũng là thoáng qua một tia quỷ dị ánh mắt. Các nàng đứng ở đó bên cái gì cũng chưa nói. Chẳng qua là ánh mắt vẫn nhìn rất khó khăn Hozo Satoko. Satoko, nhanh lên một chút trở lại a. Hozo Satoshi đều sắp bị vội muốn chết. Hozo Satoko nhìn thấy ca ca của mình. Rất muốn đi tới. Nhưng là lại nghĩ tới điều gì? Lắc đầu một cái, xin lỗi. Kaka, ta, Satoko, người rốt cuộc thế nào? Hozo Satoshi còn tưởng rằng là em gái của chính mình bởi vì sợ Mộc Tiểu Tiểu mà không dám nói. Không sao Satoko, chỉ phải tới, chúng ta liền sẽ bảo vệ ngươi. Cái tên kia là không có khả năng thương tổn tới ngươi. Kaka nhất định sẽ bảo vệ ngươi, cho nên nhanh lên một chút qua tới. Satoko, huynh huynh, ta biết, huynh huynh một mực đều đang bảo vệ ta. Nhưng là, Satoko lắc đầu một cái. Xin lỗi, mọi người, ta muốn trước tạm thời sống ở chỗ này. Người đáng giận này hỗn đản, rốt cuộc đã làm cái gì với Satoko? Nhìn thấy chính mình nghe lời muội muội biến thành như vậy. Hozo Satoshi hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu giống to. Sau đó nhìn về phía Satoko. Nhất định đều là tên khốn kiếp này đầu độc ngươi có đúng hay không? Satoko, đầu độc, ta làm sao có thể sẽ đầu độc để cho nàng? Bất quá Satoko hành vi cũng để cho Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ ra. Vân vân, chẳng lẽ nói, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ trước đây nói chuyện để cho Hozo Satoko nghe trộm được chứ? Nhìn nàng cái bộ dáng này, rất có thể, mà đối diện, mọi người cũng đều không hiểu Satoko là thế nào. Satoko-chan, nhanh lên một chút qua tới. Sonozaki Mion nói, chỉ phải tới, Kasai tiên sinh liền sẽ động thủ. Đến lúc đó ngươi sẽ không có nguy hiểm, cho nên không cần lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Satoko lắc đầu một cái, đột nhiên liếc mắt một cái sau lưng mỉm cười Mộc Tiểu Tiểu sau. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hỏi, Mion, ta có thể tới, chẳng qua là có thể hay không không muốn tổn thương hắn. Ai, tất cả mọi người lại là sửng sốt một chút, có thể, dĩ nhiên có thể, Mion gật đầu liên tục. Nàng vốn là cũng chính là nghĩ giáo huấn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Chủ yếu vẫn là vì cứu về Satoko. Cho nên tự nhiên không thành vấn đề. Vậy thì tốt quá. Hozo Satoko sắc mặt vui mừng. Quay đầu thần sắc khác thường nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Dùng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi. Nhưng là, không cần cho ta làm tới mức này. Nhưng là một cái tay đột nhiên dựng lên đầu của nàng. Satoko ngẩng đầu lên, liền thấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu treo chỉ có mình có thể xem hiểu kỳ quái thần sắc. Thật là xin lỗi đây. Satoko-chan, ta cũng không thể cho ngươi đi qua. Quả nhiên nàng đã biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ. Ngươi tên khốn kiếp này. Nhanh lên một chút buông ra Satoko. Hozo Satoshi xù lông. Cặp mắt hiện lên tia máu. Nếu như không phải là một mực bị Mion kéo lấy, khả năng cũng sớm đã vọt tới. Chờ một chút. Tại sao? Satoko có chút ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tại Mion đám người trong mắt Mộc Tiểu Tiểu là một tên biến thái. Nhưng Satoko lại biết là vì nàng Mộc Tiểu Tiểu mới ngăn lại nàng. Tại sao? Người như ta, căn bản không đáng giá. Không đáng giá ngươi thích ta. Hắc. May là bình tĩnh Mộc Tiểu Tiểu cũng xui xẻo rồi. Nhìn trước mắt Hozo Satoko. Thích, ngươi, ai, ngươi không là yêu thích ta sao? Satoko tỏ vẻ so với hắn còn kinh ngạc. Há to mồm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu đè một cái trán. Đây rốt cuộc là địa phương nào hiểu lầm. Hại người a, ta lúc nào nói thích ngươi rồi hả? Không là trước kia. Hozo Satoko dừng lại. Quả thực. Mộc Tiểu Tiểu căn bản chưa nói qua thích chính mình. Giờ khắc này ở nhìn Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt ngạc nhiên. Nói như vậy, là chính mình hiểu lầm rồi hả? Nghĩ tới đây, Satoko miệng nhất biển, thiếu chút nữa khóc lên. Xem ra đây thật là một cái không phải hiểu lầm đây. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, vỗ bả vai của nàng một cái. Vừa định muốn nói gì? À, thật là phiền toái. Nếu như vậy trực tiếp đem hắn giải quyết, lại đem Satoko cứu ra đi. Kasai tiên sinh, nhanh lên một chút tiến lên. Không cần lo lắng nhiều như thế. Sonozaki Mion hét lớn, Kasai Tatsuyoshi gật đầu một cái. Nhất thời xông về Mộc Tiểu Tiểu, cũng không để ý che ở trước người hắn Satoko. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu tạm thời không lo nổi cái đó hiểu lầm rồi. Đem trước người Satoko sau này kéo một cái. Sau đó đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Trực tiếp nghênh đón. Phanh. Nhìn lấy thiếu niên đối diện trực tiếp cùng quả đấm của mình đụng vào nhau. Đồng thời một cổ không thua với chính mình cự lực truyền tới. Kasai Tatsuyoshi không kịp kinh ngạc, liền phát hiện một đạo chân roi càn quét mà tới, liền vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản ở trước mắt. Liền phát hiện lực lượng cường đại trực tiếp đem cánh tay của mình đều dao động tê dần rồi. Bất quá Kasai Tatsuyoshi dù sao cũng là một đường đánh tới. Đối với loại công kích này sớm liền đã thành thói quen. Tùy ý vẫy vẫy tay, cứ tiếp tục xông về Mộc Tiểu Tiểu. Đoàng đoàng đoàng, đùa, chứ, trên mặt Sonozaki Mion không ngừng co quắp. Nhìn lấy lại có thể cùng Kasai Tatsuyoshi đánh bất phân cao thấp Mộc Tiểu Tiểu. Cái này nhất định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Không đề cập tới bên kia kinh ngạc một đám người. Mộc Tiểu Tiểu có chút nhức đầu nhìn trước mắt cái này kính dâm nam. Mặc dù mình không sợ hắn, nhưng là muốn giải quyết tên khốn kiếp này cũng rất phiền toái. Nên làm cái gì? Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đang cùng Kasai Tatsuyoshi giao đánh nhau thời điểm, nhỏ giọng nói, ngươi chắc là người nhà Sonozaki chứ? Nhúng tay chuyện này cũng hẳn không có thông báo trên mặt ta của ngươi, mà là tự chủ trương chứ? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười, ta cảm thấy ngươi chính là hỏi một câu những người đó ý tưởng tương đối tốt. Nói thí dụ như nhà Sonozaki làm chủ cái gì? Kasai Tatsuyoshi nhíu mày một cái. Cùng Mộc Tiểu Tiểu sau khi tách ra, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhìn bộ dáng của đối phương không giống như là đùa giỡn. Nói như vậy, sự kiện lần này, thật chẳng lẽ không nên nhúng tay? Nghĩ tới đây, Kasai Tatsuyoshi thở dài một tiếng, xoay người lại, chúng ta trở về đi thôi. Chờ một chút, Kasai, ngươi đây là đang làm gì à? Satoko còn không có liền đi ra đây. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Sonozaki sần cả kinh nói. Xin lỗi, Sần tiểu thư. Chuyện này khả năng ta tạm thời không có biện pháp nhúng tay. Trừ phi đi trưng cầu một chút ý kiến của lão đại. Cho nên, nói lấy Kasai Tatsuyoshi hơi hơi quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Hơn nữa thực lực của hắn, ta cũng không thể làm gì được hắn. Nói lấy Kasai Tatsuyoshi nhìn một cái Sonozaki chị em gái. Như quả lão đại bọn họ đồng ý, trở lại cũng không muộn. Chờ một chút, Kasai. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bóng lưng của Kasai Tatsuyoshi, khẽ mỉm cười, kéo lại Hozo Satoko tay nhỏ. Đi thôi, Satoko-chan, chúng ta trở về. Chờ một chút, người tên khốn kiếp này tới nhanh lên một chút thả Satoko. Hozo Satoshi nghĩ muốn vọt qua tới, lại bị Sonozaki Mion kéo lại. Nhất thời lại là một trận hốt hoảng, mà Mộc Tiểu Tiểu chính là không để ý đến bọn họ. Trực tiếp đi vào căn phòng, người mới vừa ở nhà Sonozaki thời điểm, đều nghe trộm được. Một vào trong nhà, Mộc Tiểu Tiểu liền quay đầu nhìn chằm chằm Hozo Satoko. Hỏi, Satoko cùng Mộc Tiểu Tiểu hai mắt nhìn nhau một cái lập tức cúi đầu. Ừ, muốn biết dị giới ngự trạch triệu hoán sư nhiều đặc sắc hơn động tĩnh sao? Hiện tại liền mở ra WeChat, click bên phải phía trên cộng hào, lựa chọn tăng thêm trong bằng hữu tăng thêm công chúng hào. Lục soát oang, chú ý công chúng hào, cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần đổi mới. Grid 2002, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.